Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 38, Lữ Tiên sinh mưu đồ. Theo Đông Phương Vương cao điệu nhập thần đều, thần đô bách tính đều sôi trào lên, hải ngư bắc cầu thần diệu, ném hải vận làm vào biển, quát tháo hoàng tôn doanh đông. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại toàn thành truyền khắp, bách tính trà dư tửu hậu, say sưa ngon lành đàm luận vương hùng. Đồng dạng cũng đang suy đoán, sau 3 ngày, triều đình rằng co, vương hùng sẽ bị phản thành hà loại chi tội. Vương hùng tuy nhiên bị chân thần phong làm Đông Phương Vương, nhưng chân thần chỉ là sắc phong, rất ít nhúng tay nhân gian sự tình. Vương hùng đến cùng như thế nào hạ tràng, còn phải đợi sau 3 ngày triều đình rằng co tài năng công bố. Ngay tại lúc đó, trong thành các mâm lớn miệng đã mở đổ bàn, đổ vương hùng sau 3 ngày hạ tràng đổ bàn. Dù sao, tại đoạn thời gian trước trợ giúp dưới, vương hùng đã trở thành thần đô đứng đầu nhất đề tài. Xích luyện thánh địa hành cung, Tả Bách Phong một hàng tại một đám quan viên an bài xuống ở lại một cái không bình thường rộng lớn viện lạc bầy, toàn bộ cung cấp xích luyện sứ đoàn ở lại, chư vị tạm thời ở đây ở lại, bình thường có thể chính mình đi ra ngoài, chỉ cần không xúc phạm Đại Tần luật pháp, các ngươi tùy ý. Một cái quan viên cười nói, yên tâm, đến Đại Tần thần đô, ai dám ở đây phạm cấm? Tả Bách Phong cười nói, ha ha ha. Chúng Đại Tần quan viên khô khốc một hồi cười, phạm cấm, trước kia là không ai dám, nhưng mới rồi có người dám, này vương hùng liền dám, hơn nữa còn ngay trước bao nhiêu mặt người giết quan viên. Còn thí sự không có, hành cung này, có chúng ta người là được, chúng ta không thích có những người khác cũng ở đây, đầu bếp, tôi tớ, đều rút lui a. Tả Bách Phong nói ra. Một đám quan viên lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu, này chúng ta lập tức đem hạ nhân rút lui, chư vị kiên nhẫn chờ, chờ sau nhân hoàng triệu kiến. Một cái quan viên nói ra, Tả Bách Phong gật gật đầu, rất nhanh, hành cung trong ngoài Đại Tần người, toàn bộ rút lui sạch sẽ, khụ khụ khụ. Lúc này, Lữ Tiên sinh ho khan trong bước vào đại điện. Tả Bách Phong nhất thời đối một đám cấp dưới phất phất tay. Toàn bộ rời khỏi đại điện. Tiên sinh, vừa rồi ngươi đang tra dò xét chỗ này hành cung, nhưng có nhìn trộm? Tả Bách Phong hiếu kỳ nói. Khụ khụ, ta chỉ là nhìn xem nơi đây hành cung bố trí thôi. Cũng không tệ lắm, ngay tại chủ này sảnh đi. Lữ Tiên sinh hai mắt nhắm lại nói. Ồ... Tả Bách Phong lộ ra một tia nghi hoặc, tốt, việc này không nên chậm trễ, vài ngày trước thông chi thám tử, hẳn là đem những nhân vị đó đưa tìm tới đi, mau chóng đem bọn hắn chộp tới, ngươi phối hợp hành động. Lữ Tiên sinh trầm giọng nói, a, tiên sinh, nơi này là Đại Tần triều đều a, chúng ta bắt Đại Tần ngự sử, còn có, này Tam Công Cửu Khanh ra thân thích. Động tĩnh này có phải hay không quá lớn? Tả Bách Phong kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, Lữ Tiên sinh vừa đến đã tìm đường chết a. Bắt ngự sử làm gì? Bắt Tam Công Cửu Khanh ra thân thích làm gì? Đây là đem Đại Tần quan viên đều đắc tội a. Muốn ngươi đi, cũng là động tĩnh nhỏ chút. Những này ngự sử, những này thiên môn thân thích, lại không cần lên hướng điểm danh, mà lại rất nhiều xin nghỉ bên trong, lặng lẽ chộp tới tầm vài ngày, không ai sẽ phát hiện. Lữ Tiên sinh trầm giọng nói, thế nhưng là, bắt bọn họ làm gì? Vạn nhất tiết lộ, chúng ta chẳng phải là... Tả Bách Phong sắc mặt khó coi nói. Lữ Tiên sinh quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tả Bách Phong. Muốn ngươi làm, ngươi liền làm, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nhớ kỹ, ta muốn sống. Vâng, Tả Bách Phong chỉ có thể nhắm mắt nói. Ngự sử đại phu phủ thượng, vừa bị ném lên đồng đều biển hải vận làm, giống như chó rơi xuống nước chật vật hồi phủ. Nhưng, cũng không có thay quần áo, vẫn như cũ bảo trì thấp cộc cộc bộ dáng. Thiếu gia, vẫn là nhanh thay quần áo a. Ngươi trên mặt còn có một khối bùn đâu. Trên thân cũng tất cả đều là bùn. Một cái da bộc lên khuyên nhủ. Cút ngay, đừng đụng ta, cha ta đâu. Hải vận làm kêu lên. Lão gia qua gặp mặt nhân hoàng. Khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới trở về. Thiếu gia, nếu không ngươi thay quần áo khác. Dọn dẹp một chút. Người làm kia lại lần nữa khuyên nhủ. Lan, ai nói ta muốn thay quần áo? Ta liền không đổi, ta liền phải cho ta cha nhìn xem. Này Vương Hùng có bao nhiêu phách lối? Đa mục không đại tần. Hải vận làm kêu lên. Một đám người làm một trận bất đắc dĩ. Hải vận làm cháy giận phía dưới. Nhất thời đổ nhào một cái bình hoa. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một đám người làm nơm nớp lo sợ, không dám ngắt lời. Ngươi muốn tạo phản sao? Một tiếng nổ uống từ đại điện ngoại truyền tới, lại là ngự sử đại phu trở về. Bước vào đại điện một khắc, sở hữu người làm cung kính nói: lão gia, toàn thân nước bùn, ngươi đang làm gì? Ngự sử đại phu trừng mắt khiển trách quát mắng: cha ngươi trở về, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Này Vương Hùng, tại thần đô biển, giết ta người, còn đem chúng ta vứt xuống biển. Hải vận làm nhất thời tiến lên ấm ức nói. Vương Hùng, hắn đến, hắn vì sao muốn đối ngươi như vậy? Ngự sử đại phu nhướng mày. Hôm nay xích luyện thánh địa sứ người đến đây. Quan viên thuyền giúp người vượt biển có chút khẩn trương mà thôi. Liền trì hoãn một lát. Này Vương Hùng liền, cha, ta này cấp dưới thế nhưng là cẩn trọng a. Hắn nói giết liền giết, độ biển, càng đem tất cả chúng ta đều ném vào trong biển. Cái này tặc nhân quá mức vô lễ. Cha, hài nhi mặt mũi cũng là ngươi mặt mũi. Hắn cái này hoàn toàn không cho ngươi mặt mũi mặt a. Cha, ngươi có thể muốn báo thù cho ta a. Hải vận làm khóc kể lể. Làm càn, Vương Hùng thế nhưng là Đông Phương Vương người thừa kế. Há có thể há miệng liền nói, tặc nhân. Còn có, ngươi không có báo là cha tên. Ngự sử đại phu trầm giọng nói. Báo, nhưng có cái dám dùng. Hắn căn trướng mắt cha danh hào. Toàn bộ thần đô đều truyền ra. Này Vương Hùng, căn trướng mắt cha. Hắn liền hoàng tôn đều nói giết liền giết. Ta tính là cái gì chứ a? Cha ngươi tính là cái gì chứ? Hải vận làm khóc kể lể. Ngự sử đại phu trừng mắt. Ngươi ngay cả ta cũng mắng. Cha, ta không phải ý tứ kia. Chính là, này Vương Hùng căn trướng mắt ngươi. Ném ta hạ hải, cũng là đánh ngươi mặt a. Giết doanh thắng, ngươi cái này làm lão sư không muốn báo thù sao? Còn có ta, cha. Hải nhi không mặt mũi đi ra ngoài. Hải vận làm khóc kể lể. Tốt, xuống dưới tắm một cái. Ngự sử đại phu buồn bực nói. Cha, này Vương Hùng. Vương Hùng sự tình là cha rõ ràng. Hừ. Ngự sử đại phu liên tiếp hừ ngũ thanh. Hải vận làm thần sắc nhất động, không nói thêm lời. Bởi vì chính mình biết phụ thân tính khí, liên tiếp mấy cái hư, nói rõ phụ thân đã đến phẫn nộ đỉnh điểm. Cỗ này phẫn nộ, nhất định sẽ làm cho phụ thân qua tìm Vương Hùng báo thù. Vừa lòng thỏa ý, hải vận làm xuống dưới tắm rửa thay quần áo. Độc lưu ngự sử đại phu tại trong đại điện tức giận. Lặng lẽ qua tứ hoàng tử phủ thượng, nói cho Doanh Đông. Lần này ta thế nhưng là giúp hắn triệt để thuyết phục cha ta. Hải vận làm đối một cái tôi tớ cười nói. Vâng, này tôi tớ lặng lẽ rời đi. Xích luyện sứ đoàn hành cung. Rất nhanh, 20 cái nam tử bị bắt tới. Đồng thời trói lại, 20 cái nam tử cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía trong đại điện Tả Bách Phong cùng Lữ Tiên. sinh, các ngươi là Xích Luyện sứ đoàn, các ngươi biết lão phu thân phận gì? Các ngươi dám trói ta? Nơi này là Đại Tần thần đô, không phải ngươi Xích Luyện thánh địa. Các ngươi muốn không chết được? Một cái tóc trắng xóa lão giả trừng mắt cả giận nói. Điên, các ngươi đều điên, tại Đại Tần thần đô hành hung. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài. Muốn chết đồ, vật, nơi này chính là thần đô. Các ngươi biết rõ nói chúng ta là ai? Chúng ta chỉ cần một đạo tấu sớ, chắc chắn thông suốt nhân hoàng. Ta cậu là Đại Tần thừa tướng. Các ngươi dám bắt ta? Ngoặc kép chấm chấm. 20 cái bị trói nam tử nhất thời trừng mắt sợ hãi giống nói. Xích Luyện thánh địa, kỳ thực lực tối đa cũng liền cùng Đại Tần một cái phiên địa tương đương. Nho nhỏ Xích Luyện thánh địa, lần này phái ra sử giả đến đây cầu hòa. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ thế mà cả gan làm loạn, tại Đại Tần thần đô hành hung. Cái này là muốn chết a? Nhân hoàng giận dữ, long trời lỡ đất, Xích Luyện thánh địa muốn không chết được. Một bên Tả Bách Phong cũng là nuốt nước miếng, cũng minh bạch lần này chỗ sơ suất quá lớn. Cái này 20 người đều là Đại Tần mệnh quan triều đình hoặc là nó thân thích a. So Vương Hùng trước đó giết chết này tiểu quan không biết cao bao nhiêu phẩm cấp. Bây giờ mình tại thần đô đem bọn hắn bắt cóc, tin tức chỉ cần để lộ, chính mình một hàng khẳng định đi không nổi a. Tả Bách Phong lo lắng nhìn về phía Lữ Tiên Sinh, khụ khụ khụ. Lữ Tiên Sinh ho khan trong, lạnh lẽo nhìn một đám bị trói nam tử. Lão phu tự nhiên biết các ngươi là Đại Tần nói lộ ngự sử, có thể tấu lên trên, có thể thông truyền thiên hạ. Các ngươi là Tam Công Cửu Khanh thân thích, có thể truyền lời Tam Công Cửu Khanh. Lão phu hôm nay mời các ngươi đến, chính là vì giúp các ngươi nghe nhiều đến một số bí ẩn. Khụ khụ khụ, Lữ Tiên Sinh ho khan nửa đường. Giúp chúng ta? Ha ha ha, giúp chúng ta cần bắt cóc chúng ta sao? Ngươi lại không thả chúng ta, người nào cũng đừng hòng sinh hoạt. Một cái ngự sử lạnh giọng nói. Lữ Tiên Sinh lại không để ý đến, mà chính là âm thanh lạnh lùng nói, chặn lên bọn họ miệng, phong bế bọn họ tu vi, ném đến một bên thiên điện. Lão phu chỉ cần bọn họ lỗ tai cùng con mắt có thể sử dụng là được. A, đặt ở thiên điện, Tiên Sinh, bên kia một tầng bách diệp màn, có thể từ thiên điện nhìn thấy chúng ta cái này chủ điện. Chúng ta cái này chủ điện không nhìn thấy thiên điện a? Đặt ở thiên điện, Tả Bách Phong nghi ngờ nói. Muốn ngươi làm, ngươi liền làm. Khụ khụ khụ, Lữ Tiên Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, còn có, tất cả mọi người đừng nhắc lại nữa cái này 20 người. Cũng không cho nhắc nhở bất luận kẻ nào. Ai dám tiết lộ một tia? Các ngươi biết thánh chủ thủ đoạn. Khụ khụ khụ, Lữ Tiên Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, tất cả mọi người nhất thời ứng tiếng nói. Đảo mắt, một đám ngự sử bị phong bế hết thảy, đồng thời chặn lên miệng, ném đến thiên điện bên trong. Một đám ngự sử sắc mặt vô cùng khó coi, không hiểu Lữ Tiên Sinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Báo, khởi bẩm cờ đẹp trai, Đại Tần Hoàng Tôn, Doanh Đông đến đây bái kiến. Một cái cấp dưới tiến lên phía trước nói. Doanh Đông, Tả Bách Phong nhíu mày, nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Đến, tốt, dẫn hắn tiến đến. Lữ Tiên Sinh cười lạnh nói. Vâng, rất nhanh, Doanh Đông được đưa tới trong chủ điện. Mà một bên thiên điện bên trong, một đám ngự sử trừng to mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Doanh Đông làm sao tới cái này? Đi xuống đi. Tả Bách Phong vung tay lên, một đám cấp dưới nhất thời lui ra ngoài. Trong chủ điện, chỉ còn lại có Lữ Tiên Sinh, Tả Bách Phong, Doanh Đông ba người. Đương nhiên, thiên điện bên trong còn có 20 cái ngự sử cùng quan viên thân. Doanh Đông nhìn chung quanh một chút, coi là chỉ có chính mình ba người. nhất thời cười đối Lữ tiên sinh cúi đầu. Gặp qua Lữ tiên sinh, chúng ngự sử, chúng quan viên thân trừng to mắt. Lữ tiên sinh, Doanh Đông biết hắn, có thể, cái này Lữ tiên sinh vì sao muốn đem chúng ta trói đến. Tiên sinh nói, ngươi là Thiết Diện tiên sinh. Tả Bách Phong trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên nhìn về phía Doanh Đông. Doanh Đông nao nao, chính mình là Thiết Diện tiên sinh tin tức, cũng không có mấy cái người biết được. Lữ tiên sinh là nó một, hắn nói cho Tả Bách Phong, chẳng lẽ là tín nhiệm Tả Bách Phong? Cờ đẹp trai, đã lâu không gặp, lần trước trong quân, người ta còn cùng một chỗ đối phó Vương Hùng. Nghĩ không ra, Doanh Đông cười khổ nói. Đồng thời, Doanh Đông cũng thừa nhận chính mình là Thiết Diện tiên sinh. Thật là ngươi, ngươi giấu giếm ta thật khổ. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Quân ta trong Thiết Diện tiên sinh, lại là Đại Tần Hoàng Tôn. Ha ha ha, còn đúng là mỉa mai a. Tả Bách Phong cười to nói. Mà thiên điện bên trong, chúng ngự sử cũng từng cái mộng. Đối với Xích Luyện Thánh Địa Thiết Diện tiên sinh, các ngự sử vẫn là có nghe thấy, giúp Xích Luyện Thánh Địa đánh bao nhiêu thắng trận, có thể xem như Đại Tần đại địch. Nhưng hôm nay, cái này Thiết Diện tiên sinh, lại là Đại Tần Hoàng Tôn, thật đúng là lớn lao châm chọc. Cái này, đây là thật sao? Còn có, này Lữ tiên sinh, vì sao muốn đem Thiết Diện tiên sinh thân phận bại lộ cho mình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?